Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 211, Mourinho thật nhanh sắp xong rồi. Cùng lúc đó, bản mùa giải UEFA Champions League một trận khác bán kết kết quả cũng ra. Đầu tiên, hiệp 1 trong trận đấu, Chelsea thuê trận 1-0 chiến thắng Liverpool đội, mà hiệp 2 trong trận đấu. Liverpool đội là thuê trận 1-0 chiến thắng Chelsea đội. Hai đội tổng số là 1-1 hòa. Tiến vào thêm lúc thi đấu về sau, song phương đều không có lấy được dẫn bóng. Cuối cùng tiến hành penalty đại chiến. Penalty đại chiến bên trong, Liverpool đội 4-1 chiến thắng Chelsea đội. Tổng số 5-2 chiến thắng Chelsea đội. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Thời gian qua đi một năm, Liverpool đội cùng AC Milan đội lại lần nữa hội sư UEFA Champions League trận chung kết. Đây là đưa tới rất nhiều người kinh hô cùng hò hét. Trận đấu này đến tột cùng là AC Milan đội báo thù, vẫn là Liverpool đội tiếp tục cường thế đâu? Rất nhiều người đều nói không rõ. Bọn hắn đều là đang mong đợi trận đấu này. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Bản mùa giải UEFA Champions League kết cục đến tột cùng viết như thế nào? Bất quá, những này cùng doa ngược lại là không có quan hệ gì. Nhưng là, ở thời điểm này, Chu Toàn lại nghe được một tin tức, một cái có khả năng cải biến Premiership cách cục tin tức. Đó chính là Chelsea đội chủ tịch Abramovich đã chính thức quyết định muốn đuổi việc Chelsea đội chủ soái Jose Mourinho. Bởi vì Jose Mourinho là đem Chelsea đội UEFA Champions League làm cho đập. Tại bán kết trước đó, Abramovich liền cho Jose Mourinho hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải cầm xuống bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là, tại bán kết bên trong, bọn hắn vậy mà tại 1-0 dẫn trước dưới cục diện bại bởi Liverpool đội. Đây là Abramovich không thể tiếp nhận, mà lại Abramovich cùng Jose Mourinho ở giữa ân oán cũng sớm đã vô cùng rõ ràng. Giữa hai người ân oán vô cùng thâm hậu. Abramovich sớm liền muốn đem Jose Mourinho đưa tiễn. Chelsea đội bị đào thải ra Champions League thi đấu vòng tròn đây chính là một cái cực kỳ tốt lấy cớ. Abramovich hiện tại đang chuẩn bị hướng Jose Mourinho nổi lên đâu. Ngoại giới các ký giả truyền thông đã là nói nhau nhau đến phí phí dương dương. Nhau nhau công bố, cái này mùa giải kết thúc về sau, Abramovich liền sẽ đuổi việc rơi Jose Mourinho. Mà lại hiện tại, Abramovich cũng đã bắt đầu đang vì Chelsea đội tuyển huấn luyện viên. Nghe nói rất nhiều danh suất đều tiến vào Abramovich ánh mắt. Những báo cáo này sau khi đi ra, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng khó chịu, vô cùng không cao hứng. Bọn hắn cho rằng Jose Mourinho không có sai. Jose Mourinho dẫn đội thành tích đã rất tốt. Cái này mùa giải càng là trực tiếp giết tiến vào UEFA Champions League tứ cường. Thành tích này đã phi thường kinh người. Bọn hắn đều cho rằng Abramovich hẳn là cho Jose Mourinho nhiều thời gian hơn. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường ủng hộ Jose Mourinho. Nhao nhao hướng Abramovich nổi lên. Hy vọng Abramovich có thể lưu lại Jose Mourinho. Nhìn thấy những này Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hành vi, doa thì là thở dài một tiếng. Những này Chelsea fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn là tự mình tìm đường chết à. Nếu như những này Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá không làm như vậy, có lẽ Jose Mourinho còn có lưu lại cơ hội. Hiện tại, bọn hắn làm như vậy, ngược lại là để Abramovich hạ quyết tâm. Vì cái gì đây? Công cao chấn chủ thôi. Hiện tại những này Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều như thế ủng hộ Jose Mourinho. Cùng hắn Abramovich đối nghịch. Nếu như lại để cho cái này người Bồ Đào Nha lưu lại, về sau Chelsea người còn biết hắn Abramovich là làm nghề gì không? Cho nên, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá những cử động này không thể nghi ngờ là gia tốc Jose Mourinho bị đuổi việc tiến trình. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là không biết những này. Bọn hắn là điên cuồng trên Internet. trên đường phố đi phát biểu ý kiến của mình, để Abramovich thu hồi mệnh lệnh của mình, để Jose Mourinho lưu lại. Nhao nhao công bố Chelsea đội không thể không có Jose Mourinho. Bọn hắn nơi đó biết, cũng là bởi vì cái này, để Abramovich tức giận đến quá sức. Đây là hắn Abramovich đội bóng, mà không phải cái gì Jose Mourinho. Chelsea đội rời đi Jose Mourinho như thường sẽ chuyển, hơn nữa còn sẽ vận chuyển đến càng tốt hơn. Abramovich hiện tại là hạ quyết tâm muốn đuổi việc Jose Mourinho. Liền đợi đến mùa giải kết thúc, hiện tại giải ngoại hạng Anh còn có 2 vòng đấu liền kết thúc. Đương nhiên, Chelsea đội còn có 3 trận đấu muốn đá, trong đó có 2 trận thi đấu vòng tròn, 1 trận cúp FA trận chung kết. Hiện tại cái này 3 trận đấu chính là Jose Mourinho tại Chelsea đội sau cùng tuyệt sướng. Abramovich cho rằng như thế, ra ngược lại là cảm thấy Abramovich đối với đội bóng trưởng khống muốn thật là quá mạnh. Ở thời điểm này kỳ thật Jose Mourinho là làm được rất không tệ. Nếu để cho Jose Mourinho tiếp tục dẫn đội xuống dưới, Chelsea đội nói không chừng sẽ còn thật lại bay vọt về chất đâu. Đáng tiếc, Abramovich quá chỉ vì cái trước mắt, trưởng khống muốn quá mạnh. Mặc dù, hiện tại Chelsea nội bộ còn không có truyền ra đội bóng nhất định phải đuổi việc Jose Mourinho giấu hiệu, nhưng là rất nhiều người đều hiểu, Jose Mourinho tại Chelsea đội thật là đợi không lâu. Chỉ sợ lúc này, Jose chính Mourinho đều là đã biết. Jose Mourinho ngược lại là không có đối với cái này phát biểu bất kỳ cái nhìn. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn biết hàng. Hắn luôn luôn đối với vấn đề này ngậm miệng không nói. Trực tiếp lựa chọn né tránh. Như thế để các ký giả truyền thông có càng nhiều suy đoán. Xem ra Jose Mourinho là thật muốn rời đi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô hào Jose Mourinho lưu lại. Không muốn đi, đương nhiên, những này cùng Joa là không có cái gì quá lớn quan hệ. Joa hiện tại quan tâm chính là tiếp xuống 2 trận thi đấu vòng tròn. Đây đối với Leeds United đội mới là tối chuyện quan trọng nhất. Cái này 2 trận thi đấu vòng tròn quan hệ Leeds United đội có thể tối cuối cùng thành công vệ miễn giải ngoại hạng Anh quán quân. Joa tự nhiên là phi thường quan tâm rồi. Mà tại cái này trong một vòng đấu, Leeds United đội cũng là có cơ hội tốt, có cơ hội siêu việt MU đội, đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bởi vì cái này một vòng đấu, Leeds United đội đối thủ là Bolton đội, mà MU đội đối thủ là bọn hắn cùng thành tử địch Manchester City đội. Mà lại cái này một vòng đấu MU đội vẫn là khách trận đấu. Cho nên, cái này một vòng đấu, Leeds United đội rất bình thường có cơ hội a. Đương nhiên, Joa cũng không có đem hy vọng ký thác tại trên thân người khác. Hiện tại Joa duy nhất phải bảo đảm chính là trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Bởi vì chỉ có cầm xuống trận đấu này, Leeds United đội mới có cơ hội đi đến một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh đi cùng MU đội cùng. Chết, cho nên, Joa hiện tại cũng không có quá nhiều chú ý MU đội tranh tài. Hắn vẫn là càng nhiều chú ý mình đội bóng giao đấu Bolton trận đấu này. Leeds United đội trận đấu này là chủ trận đấu. Bọn hắn sẽ tại Elland Road sân bóng nghênh đón Bolton đội khiêu chiến. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một cái không nhỏ ưu thế. Joa tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã là đem Elland Road sân bóng cho lấp kín. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trên khán đài kéo đủ loại hoành phi. Phía trên nhiều nhất chính là We are the champion. Leeds United đội vạn tuế. Đúng vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với cái này thi đấu vòng tròn quán quân cũng là phi thường hy vọng xa vời. Cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Miệng bên trong còn kích động bắn ra bốn phía hát vang lấy Leeds United đội ca. Hưng phấn chu lên. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi trận đấu này bắt đầu. Bọn hắn đã đợi không kịp. Bọn hắn phi thường hy vọng trận đấu này Leeds United đội có thể cầm tới thắng lợi. bọn hắn cũng tin tưởng Leeds United đội nhất định có thể chẳng lẽ thắng lợi. Bởi vì bọn hắn có Joa. Joa hiện tại dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở sân bóng bên trong. Joa vẫn như cũ là một thân màu trắng trang phục chính thức. Thấy hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá lại một lần nữa hormone cấp tốc bài tiết. Hưng phấn thét chói tai vang lên. La lên. A, Joa rất đẹp trai. Ta yêu ngươi. Joa, nhìn nơi này. Ta phải ngủ ngươi. Joa, gả cho ta đi. Ta yêu ngươi chết mất. Vô số nữ fan hâm mộ bóng đá là hướng Joa tỏ tình. Đồng thời tưởng tượng lấy cùng Joa có thể đến một buổi chi hoan. Hiện trên Internet rất bình thường nhiều người là đem những này nữ fan bóng đá xưng là quốc vương. Phấn hồng quân đoàn. Nhao nhao công bố những nữ nhân này chính là Joa hậu cung thành viên. Là Joa kiên cường nhất hậu thuẫn. Là Leeds United đội tuyệt đối tử trung fan bóng đá. Ngẫu không? Là Joa tuyệt đối tử trung fan bóng đá. Ân. Cầu mê. Đương nhiên trên Internet là có rất nhiều hâm mộ và ghen ghét Joa người. Bọn hắn là nhao nhao hắc Joa. Công bố Joa chính là xã hội cặn bã. Là xã hội không ổn định nhân tố trọng yếu. Công bố Joa chính là một cái đạo đức bại hoại ngụy quân tử. Lại dám gạt đi bạn gái của hắn. Phá hủy gia đình của bọn hắn. Phản ngay vào lúc này. Joa mặc kệ làm cái gì đều là phải bị hắc. Rất nhiều hắc Joa người chính là không có lý do. Không có bất kỳ cái gì lý do. Bọn hắn chính là nhìn Joa khó chịu. Chính là không thể gặp Joa tốt hơn. Chính là muốn chửi mắng Joa. Đương nhiên, cái này cũng sắp xếp không ra được thủy quân ở bên trong quấy nước đục. Bởi vì Joa đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Mà lại rất nhiều người đều bị Joa công kích đến không dám đầu mâu. Cho nên những người này cũng chỉ đến trốn ở trong góc tối. Làm một chút phi thường ti tiện sự tình đến buồn nôn Joa. Đi vào đạt trả thù Joa mục đích. Joa ngược lại là không có chút nào để ý những này. Joa lực chú ý đều không có tại cái này phía trên. Sự chú ý của hắn đều là ở trong trận đấu. Hôm nay trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Joa tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã tiến vào chân chính cuối. Leeds United đội cũng chỉ chênh lệch cuối cùng này khẽ run rẩy. Ngã xuống đất lúc tẻ nhạt vô vị vẫn là hào hứng cao. Cũng liền nhìn cuối cùng này xung thứ. Hiện tại Leeds United đội cùng MU đội ở giữa phân chênh lệch chỉ có một phần. Chỉ có một phần. Nếu như trận đấu này Leeds United đội thua cầu, Leeds United đội liền sẽ lạc hậu MU đội 4 phần. Sẽ vô duyên bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Nếu như trận đấu này đánh ngang, Leeds United đội sẽ lạc hậu MU đội 3 phần. Cái này muốn nhìn cuối cùng một trận kết quả trận đấu. Cho nên, hiện tại Leeds United đội kết quả xấu nhất chính là thua cầu. Thua cầu về sau chính là một tia cơ hội cũng không có. Thua cầu là Leeds United người không thể đủ tiếp chịu. Mà bây giờ do ý tứ chính là thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới là bảo đảm nhất. Cho tới bây giờ cái này tối giai đoạn mấu chốt. Tự nhiên là không hề bảo lưu gì cần thiết. Do tại trận đấu này bên trong là bài xuất toàn chủ lực đội hình. Hướng Bolton đội làm áp lực. Đương nhiên lúc này, Bolton đội còn đối hạ mùa giải Euro chiến ôm lấy huyễn tưởng. Cho nên bọn hắn muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Tranh thủ sáng tạo kỳ tích. Kỳ thật, bọn hắn Euro chiến mộng đã vỡ vụn. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào đều là lấy không được hạ mùa giải châu Âu tư cách. Hôm nay, do bài xuất đội hình tự nhiên vẫn như cũ là 4-1-3-2. Danh sách như sau. Thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Bọn hắn dùng cái này đến giao đấu Bolton đội. Bolton đội tự nhiên là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.